riêng mình nói không nên lời. Đắng cay từng tiếng yêu xa vời. Thế là và hôm nay em đến, những nắng đâu còn thiết tha gọi mời. Gió âm thầm lướt qua muôn đời. Và giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sang lời mật ngọt còn thầm thì, em bước sang ngang để chờ một điều gì kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì. Đâu phải cho chẳng đầy cơ.